Cửu vực kiếm đế, chương 3134, thế giới pháp tắc biến hóa. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vẫn lạc tại tinh động chi bên trong võ giả số lượng. Đã là không thể tính toán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thông qua tinh động tiến về tiểu thiên thế giới. Kỳ thật xem như tương đối nguy hiểm thủ đoạn. Với lại đại bộ phận võ giả. Dù cho là muốn lựa chọn thông qua tinh động tiến về tiểu thiên thế giới. Vậy chọn cưỡi không thuyền. Nhục thân vượt qua. Một khi là đụng phải mãnh liệt gió bão. Vô cùng có khả năng liền bị cuốn vào trong đó. Nhưng là Sở Phong Miên lại là không thèm để ý chút nào. Hắn một bước bước vào đến tinh động bên trong. Tùy ý gió bão quét sạch. Hắn nghiễm nhưng bất động. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại Sở Phong Miên thực lực. Đủ để chống lại ngũ giai tiên đế. Thậm chí là lục giai tiên đế nhục thân. Trên bản chất lực lượng muốn so lên bình thường tiểu thiên thế giới. Còn muốn to lớn. Cái này tinh động gió bão lực lượng mạnh hơn, cọ rửa trên người Sở Phong Miên, đều làm hắn không có cảm giác nào. Hắn hóa thành một đạo độn quang, thẳng tắp hướng về phía cái kia cửu vực phương hướng bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tinh động bên trong, không có ngày đêm thay đổi, phóng nhãn bỏ qua. Đều là điểm tinh quang cùng vô tận gió bão. Sở Phong Miên cũng không biết hắn đến cùng bay bao lâu. Trên đường đi, Sở Phong Miên thậm chí đều thấy được không ít thi hài. Cái này chút thi hài, đều là không biết tại tinh động bên trong tồn tại bao lâu. Tinh động gió bão đều không thể đem cái này thi hài phá hủy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này chút thi hài chủ nhân. Liền đều là một chút đã từng mê thất tại tinh động bên trong cường giả. Bọn hắn thực lực. Không sợ tinh động gió bão cọ rửa. Nhưng lại là sẽ bị tinh động gió bão. Đưa đến một chút vắng vẻ chi địa. Cuối cùng tìm không thấy một cái điểm dừng chân. Lực lượng hao hết mà chết. Trừ phi là có được cái này thần mạch võ giả. Không phải lời nói, cho dù là một vị tiên tôn, lực lượng đều sẽ bị có triệt để hao hết một ngày. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiên đế thì không có phiền não như vậy. Tiên đế bản thể, chính là một cái tiểu thiên thế giới. Lực lượng có thể xưng vô cùng vô tận, gần như không có khả năng tiêu hao hầu như không còn. Cho nên một khi thành tựu tiên đế, liền rốt cuộc không lo lắng lực lượng tổn hao. Sở Phong Miên mặc dù không là tiên đế, nhưng là hắn ngưng tụ vĩnh hằng thần thể. Lực lượng một dạng gần như vô cùng vô tận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại tăng thêm hiện tại cái này tinh động gió bão. Căn bản không ảnh hưởng tới Sở Phong Miên. Rốt cuộc. Cửu vực cái kia một điểm tinh quang. Khoảng cách Sở Phong Miên càng ngày càng gần. Nên tiến vào. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên thu liễm trên thân lực lượng khí tức. Chậm rãi hướng về cửu vực. Vực ngoại tinh không thế giới phương hướng bay đi. Vực ngoại tinh không thế giới. Là một cái gần như muốn hủy diệt thế giới. Pháp tắc tàn phá. Toàn bộ vực ngoại tinh không thế giới đều là thủng trăm ngàn lỗ. Lực lượng hơi vận dụng một chút, cũng có thể sẽ bị thế giới chi lực bài xích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vực ngoại tinh không thế giới, chỗ có thể tiếp nhận lực lượng mạnh nhất. Vậy bất quá là tiên vương cấp độ. Sở Phong Miên nhất định phải đem hắn thực lực, áp chế đến tiên vương cấp độ. Mới có thể tiến vào bên trong. Bình thường tiên đế cũng không nguyện ý tiến vào tiểu thiên thế giới bên trong. cũng là bởi vì tiểu thiên thế giới pháp tắc không hoàn chỉnh. Không cách nào chịu tải một vị tiên đế toàn bộ lực lượng. Cho tới tiên đế nhất định phải áp chế mình lực lượng. Mới có thể tiến vào bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại trói buộc này cảm giác khó mà chịu đựng. Bất quá Sở Phong Miên lần này muốn đi trước thiên cửu vực. Cửu vực là duy nhất cửa vào. Cũng là cùng thiên cửu vực tương liên một cái tiểu thiên thế giới. Hắn không có lựa chọn nào khác. Sở Phong Miên đem lực lượng áp chế đến vẻn vẹn chỉ có tiên vương cảnh giới về sau. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí. Hướng về cửu vực cái kia một đạo tinh quang phương hướng bay đi. Rốt cục điểm này tinh quang. Càng lúc càng lớn. Biến thành một cái quái vật khổng lồ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái to lớn hình tròn. Đây chính là vực ngoại tinh không thế giới chân chính bộ dáng. Hình tròn ngoại tầng. Đều là hình thoi tinh thể. Vô số lít nha lít nhít hình thoi tinh thể. Ngừng tập hợp một chỗ. Biến thành một tầng bình chướng. Ngăn cản ngoại giới gió bão tiến vào. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên đã không phải lần đầu tiên trở lại cửu vực. Đối với đây hết thảy, tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Khống chế liền nhẹ, hắn độn quang, rất nhanh chui vào đến bình phong này bên trong. Đây hết thảy, đều không có gây nên bất kỳ gợn sóng nào. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đã có thể cảm giác được, chung quanh thế giới pháp tắc biến hóa, chỉ là loại biến hóa này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện gì xảy ra? Sở Phong Miên ánh mắt bên trong đột nhiên lộ ra một chút chấn kinh chi sắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này vực ngoại tinh không thế giới thế giới pháp tắc. Làm sao có thể trở nên kiên cố như vậy? Lần trước Sở Phong Miên một lần nữa trở lại cửu vực thời điểm. Liền quan sát cái này vực ngoại tinh không thế giới. Có thể nói là tàn phá vô cùng. Lúc kia Sở Phong Miên mới không qua vừa mới bước vào tiên đế cấp độ. Đều cảm giác được, chỉ cần là hắn dùng lực mạnh một điểm. Đều có thể xé rách cái này yếu ớt thế giới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng là lần này Sở Phong Miên trở lại cửu vực bên trong. Lại là phát hiện cái này vực ngoại tinh không thế giới thế giới pháp tắc. Lại là biến kiên cố không ít. Cùng chi lúc trước cái loại này vô cùng yếu ớt pháp tắc so sánh. Nhưng cái gọi là khác nhau một trời một vực. Hiện tại cái này vực ngoại tinh không thế giới pháp tắc. Đều đã là đến gần vô hạn tại ba đại thánh vực cường độ. Thậm chí có thể khiến một vị tiên đế. Ở trong đó phát huy ra toàn lực tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên nếm thử phóng thích hắn lực lượng. Lại là phát hiện không có có nhận đến bất luận cái gì thế giới chi lực bài xích. Này thế giới pháp tắc biến hóa. Không phải Sở Phong Miên cảm giác sai, mà là thật, như thế trong thời gian ngắn, làm sao có thể phát sinh to lớn như thế biến hóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, Sở Phong Miên thậm chí cũng không khỏi liên tục xác nhận. Hắn mới xác định, nơi này xác thực liền là vực ngoại tinh không thế giới. Xác thực liền là hắn gia hương. Nhưng là chung quanh thế giới pháp tắc biến hóa, thật sự là quá lớn. Sở Phong Miên thậm chí là đem hắn lực lượng tăng lên tới bình thường trạng thái. Đều không có nhận thế giới pháp tắc bài xích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại này đột nhiên biến hóa. Lệnh Sở Phong Miên trong lúc nhất thời đều có chút không làm rõ được. Hắn vội vàng phóng thích linh thức. Quan sát cái này vực ngoại tinh không thế giới vận chuyển. Đây là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này Sở Phong Miên mới chú ý tới. Hiện tại cửu vực, lại là cùng thiên cửu vực, dần dần tan hợp lại cùng nhau. Thiên cửu vực cùng cửu vực ở giữa bình chướng, đang tại vỡ vụn, vực ngoại tinh không thế giới bây giờ pháp tắc biến hóa. Hết thảy nguyên nhân, đều là bởi vì điểm này. Bởi vì cùng thiên cửu vực dung hợp, để thiên cửu vực pháp tắc, dung nhập vào vực ngoại tinh không thế giới pháp tắc bên trong đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên cửu vực, thế nhưng là nhất phương thánh vực. Thậm chí tại cực kỳ cổ lão thời đại bên trong, thiên cửu vực càng là thứ nhất thánh vực. Áp đảo ba đại thánh vực phía trên, có thể trở thành nhất phương thánh vực. Cơ bản nhất, chính là thế giới pháp tắc hoàn thiện. Chỉ có hoàn thiện pháp tắc, mới sẽ không tồn tại lực lượng bình cảnh. Các tộc sinh linh ở trong đó, mới có thể bước vào cảnh giới cao hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tựa như là đã từng cửu vực một dạng. Chỗ có thể đạt tới cảnh giới, chỉ có tiên vương cảnh giới. Mong muốn bước vào cảnh giới cao hơn, chỉ có rời đi cửu vực, rời đi vực ngoại tinh không thế giới mới được. Mà Sở Phong Miên thì là càng thêm cực đoan. Hắn lúc trước tích lũy quá mức kinh khủng, cho tới thiên nhân đại kiếp, đều không thể từ cửu vực bên trong giáng lâm. Hắn một mực là tiến nhập tinh động bên trong, bằng vào càng thêm hoàn chỉnh pháp tắc, mới dẫn động thiên nhân đại kiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại cửu vực cùng thiên cửu vực bình chướng, mặc dù còn không có triệt để đánh vỡ, nhưng là xuất hiện vô số vết rách. Vậy lệnh thiên cửu vực pháp tắc tiến vào cái này một cái tiểu thiên thế giới bên trong. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.